cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 491, dị tộc đến rồi. Cuối cùng, Ninh Vân mang về yêu thú vật liệu da lông, lợi trào, yêu đan chờ, hết thảy đổi lấy đến hơn 100 mai linh thạch cùng hơn 200 học viện điểm cống hiến. Mà hắn nghiên cứu chế tạo phá ma súng bị Côn Lôn học viện xin độc quyền về sau, nhận lấy một cái nhẫn chữ vật, cùng với một thanh trung phẩm pháp khí trường kiếm, còn có một viên cực phẩm trúc cơ đan. Chỉ bất quá, vô luận là cầm linh thạch mừng rỡ về nhà Ninh Vân, vẫn là Thẩm Giai Di, Trần Đình Đình, La Hàm những này học viện đệ tử, cũng không biết linh đạo tử lấy ra ban thưởng, đại bộ phận vẫn là Triệu Trạch cung cấp. Hắn khoảng thời gian này đã dùng không vân tinh luyện chế được mấy ngàn đại không gian nhẫn chữ vật, mà theo không ngừng luyện chế, Triệu Trạch đối không gian trận pháp cảm ngộ càng ngày càng mạnh. Tăng thêm thời gian, hắn liền có thể đem ngoại giới dãy núi dòng sông thu lấy, phong ấn vào không gian trong nhẫn, chân chính luyện chế ra có được tiểu thế giới tu di nạp giới. Nửa tháng sau, Côn Lôn học viện chỗ mới trên thành không linh khí vòng xoáy đột nhiên tụ tập, hướng về Ninh Vân nhà lầu các viện lạc chảy ngược mà xuống. Đúng là Ninh Vân đã thành công đột phá đến trúc cơ cảnh. Chính là không biết hắn có hay không dùng viên kia cực phẩm trúc cơ đan. Cái này toàn bộ Côn Lôn học viện đệ tử đều oanh động. Về sau làm linh đạo tử tuyên bố, Ninh Vân chính là hết thảy học viện cái thứ nhất trúc cơ thiên kiêu. Lại đạo cơ của hắn vẫn là siêu việt hoàn mỹ đạo cơ sau. Càng ngày càng nhiều thiếu nam thiếu nữ vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo cải tiến vũ khí mới trong hàng ngũ. Tiếc rằng sáng tạo cái mới nói nghe thì dễ, càng nhiều không có phương diện này thiên phú đệ tử thì bắt đầu tổ đội đi trong núi đi săn, dùng yêu thú vật liệu đổi lấy điểm cống hiến cùng linh thạch. Thế giới mới bên trong có hơn 6 vạn cái học viện, có thể thành công xin vũ khí sáng tạo cái mới độc quyền, cũng thu hoạch được trúc cơ đan ban thưởng. Thậm chí một ít không có dùng trúc cơ đan liền có thể đột phá cảnh giới thiên kiêu cũng không tại số ít. Từ đó dẫn phát đệ tử lịch luyện triều cường cũng là khắp nơi có thể thấy được. Làm trên internet tràn ngập Côn Lôn học viện đệ tử Ninh Vân thành công trúc cơ, Ngân Hà học viện thiên kiêu Dương Hiên không cam lòng phía sau, Thu Hoa học viện đệ tử Ai Ly lực lượng mới xuất hiện, vân vân tin tức lúc từng cái tới gần dãy núi mới ngoài thành, mỗi ngày đều tràn ngập đại lượng học viện đệ tử, thuật pháp oanh minh không ngừng, và chạm nhỏ tranh đấu cũng thỉnh thoảng phát sinh. Cũng may có đạo sư, viện trưởng âm thầm nhìn chằm chằm, cũng không có phát sinh cái gì ác hơi đánh lộn sự kiện. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, bên ngoài yêu thú không phải bị giết chết, chính là đã trốn vào dãy núi chỗ sâu, thu hoạch của bọn hắn càng ngày càng nhỏ. Kể từ đó, giống Ninh Vân, Dương Hiên, Ailey, Duran, Rugo những này đã đột phá trúc cơ học viện thiên kiêu, cường đại ưu thế liền triệt để hiển lộ ra, bọn họ có thể bằng vào phi kiếm cùng chữ vật túi, cùng với nghiên cứu phát minh cải tiến vũ khí mới, đi càng sâu một ít trong núi lớn thu thập linh thảo, diệt sát yêu thú, tại bọn họ không ngừng thu hoạch tài nguyên, không ngừng tinh tiến tu vi kích thích hạ, một ít gan lớn thiếu niên thiếu nữ cũng bắt đầu đi tới càng thêm nguy hiểm sâu trong núi lớn. Đến tận đây thương vong đã ở sở khó tránh khỏi. Thẳng đến rất nhiều học viện đều truyền ra có đệ tử chết tại trong núi lớn, bị yêu thú phân thây thê thảm đau đớn tin tức về sau, từng cái học viện đều định ra không thể thay đổi quy định. Tại đột phá đến trúc cơ kỳ không có năng lực tự vệ lúc, tất cả mọi người không được xâm nhập dãy núi trăm dặm. Triệu Trạch cùng Đồng Tiểu Huyền, Tiểu Hồ Yêu, Tiểu Long Nữ ba người vẫn tại Lạc Hà Sơn Mạch chỗ sâu bình tĩnh ẩn cư. Hắn mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu không gian trận pháp, luyện chế nhẫn chữ vật bên ngoài, đều phải phân tâm xem xét một chút ngay tại thời không tháp hai tầng nội luyện thể Lý Linh Nhi. Đi qua lâu như vậy ma luyện, Lý Linh Nhi bất diệt kim thân quyết, đã đột phá đến 5 tầng hậu kỳ, có được có thể so với luyện thần đại viên mãn nhục thân chi lực. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là hơn 1 năm, đột nhiên, vừa vặn đem một khối không vân tinh, biến thành nhẫn không gian hình thức ban đầu Triệu Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời chỗ sâu sắc mặt lạnh lẽo nói, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Khoảng cách Thủy Lam tinh ức giảm bên ngoài tinh không bên trong. Giờ phút này đang có mấy trăm phân tán phi hành phi thuyền. Cùng với một chiếc cùng hắn thời không tháp trong mẫu hạm. Không sai biệt lắm vạn trượng quái vật khổng lồ. Những chiếc phi thuyền này hạm đội một mảnh đen kịt. Tốc độ kinh người. Lại còn cố ý phân tán ra. Nghĩ đến là đối phương cũng vô cùng cảnh giác. Phu quân, cái gì đến rồi? Nghe hắn tự lẩm bẩm lúc. Khí thế bộc phát. Quanh thân sát ý bốc hơi. Tiểu Long nữ nhịn không được sắc mặt nghiêm nghị mà hỏi. Đến tự huyết Long tinh đáng chết dị tộc. Long Nhi, ngươi cùng Tiểu Uyển, Mị Nhi một hồi đều đến lúc đó không trong tháp đi. Ta sợ chiến đấu các ngươi hội. Triệu Trạch lần này không có đi tinh không bên trong chặn đánh gì. Tộc hạm đội, một là hắn không xác định đối phương khi nào tới. Lại là từ cái kia phương vị đến. Mặt khác hắn cũng biết không cách nào lại như lần trước như vậy đông kết thời gian. Đem mẫu hạm cùng hết thảy phi thuyền đều đánh lén thu vào thời không tháp trong. Lúc này mới bày ra 9 thiên tiên cương trận ôm cây đợi thỏ. Lại hắn cũng không yên lòng đem hàng tỷ đồng bào tính mệnh. Đều giao cho khôi lỗi cùng trận pháp thủ hộ. Liền không thể rời đi Thủy Lam tinh quá xa. Hắn là còn nắm chắc đem uy hiếp lớn nhất mẫu hạm đánh lén bắt lại. Nhưng những cái kia phân tán phi thuyền tuyệt đối sẽ có cá lọt lưới. Không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía Tiểu Long nữ các nàng. Không có việc gì, phu quân, người cứ việc đi thôi. Chúng ta có năng lực tự vệ. Tiểu Long nữ lần lượt tại thời gian gia tốc không gian trong. Bế quan hơn mấy trăm năm. Nàng đã sớm nghĩ kiểm nghiệm một chút chiến lực của mình. Không đợi Triệu Trạch nói xong, liền mở miệng đánh gãy hắn. Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Hồ Yêu nhìn nhau, cũng đồng thời phụ họa nói: "Không sai, Triệu Trạch ca ca ngươi yên tâm đi, Long Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, chỉ cần không phải độ kiếp kỳ, không có người có thể uy hiếp được chúng ta, cũng tốt." Ta đây liền đem những này tên đáng chết bỏ vào đến một ít. Sau đó đóng cửa đánh chó. Cho các người luyện tay một chút tốt. Thấy ba nữ ánh mắt kiên quyết. Triệu Trạch gật đầu cười. Đồng thời cũng đem ngay tại thời không tháp hai tầng mê vụ xâm lâm bên trong. Không ngừng chiến đấu rèn luyện sao sao Lý Linh Nhi hoán ra tới. Sư gia, Bích Vân Tiên Tử, Hàn Thu, Tố Châu. Điền Nhược Lăng, Bàn Tử, Vũ Hổ Huynh, Ngưu Huynh, dị tộc hạm đội lập tức liền sẽ tới. Các ngươi chuẩn bị một chút, chớ có bị đánh cái trở tay không kịp. Tại Lý Linh Nhi cũng được biết tình huống. Hưng phấn kích động lúc, Triệu Trạch đằng không mà lên. Cất bước đi ra tầng khí quyển nháy mắt. Hắn truyền âm vang vọng bao quát Khương Siêu Phàm. Đức Phổ Xuyên chờ mấy đại quốc gia thủ lĩnh ở bên trong trong tai mọi người. Cái gì? Dị tộc thật đến rồi. Từ khi linh khí nồng đậm khôi phục, thêm nữa Triệu Trạch cho linh thạch, đã hậu tích bạc phát hạ, đột phá đến kim đan kỳ Khương Siêu Phàm. Đột nhiên nghe được truyền âm về sau, còn có chút không quá tin tưởng, chỉ là hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại. Triệu Trạch tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích lừa gạt hắn. Vội vàng rời đi bế quan nơi, đem từng đạo mệnh lệnh truyền xuống. Rất nhanh, trên Internet, trên TV liền bắt đầu truyền ra làm dân chúng tìm địa phương tránh né tin tức xấu. Đây là ai tại tung tin đồn nhảm, còn dị tộc hạm đội, nào có, hù dọa quỷ đâu, Tiểu Hoa, mau trở lại, trốn đến tầng hầm đi, thế giới mới các nơi xôn xao. Có người nhìn yên tĩnh bầu trời, khinh thường bĩu môi chất vấn, có thì khẩn trương chào hỏi thân nhân trốn vào chỗ an toàn không dám ra tới. Côn Lôn học viện bên ngoài dãy núi chỗ sâu, Ninh Vân ngay tại đạp kiếm mà đi. Hắn bây giờ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nhìn qua so năm đó cao hơn càng tráng, cũng càng thêm xoáy khí một chút. Này trong vòng 1-2 năm, hắn bằng vào tu vi cùng cải tiến mấy lần về sau, có thể tùy tiện miểu sát yêu thú cấp 2 phá ma súng. Đã sớm trả sạch trong nhà phòng vay, đồng thời cũng đã nhận được nhạc mẫu Thẩm Thu Bình thừa nhận, trở thành Thẩm Giai Di tương lai đạo lữ. Đi qua thời gian dài như vậy lịch luyện, dãy núi này Ninh Vân đã rất là quen thuộc. Khu vực kia có hắn không thể trêu chọc cao giai yêu thú, cũng đều làm được trong lòng hiểu rõ. Khi hắn thần thức khóa chặt một cái nhị giai hậu kỳ đầu hổ yêu thú, nhanh chóng tiếp cận, lấy ra phá ma súng chuẩn bị đánh chết lúc, trên cổ tay hắn truyền tin đồng hồ đeo tay đột nhiên phát sáng lên. Ninh Vân, ngươi tại sao lại vụng trộm đi trên núi? Mau trở lại, trên mạng đều đang đồn phát dị tộc sắp giết tới tin tức. Bá phụ cùng bá mẫu đều thực lo lắng ngươi. Biết là Thẩm Giai Di điện báo, Ninh Vân lập tức từ bỏ cái kia đầu hổ yêu thú. Hắn vừa vặn kết nối truyền tin đồng hồ đeo tay, phía trên liền truyền đến mới thành nội Thẩm Giai Di lo lắng lời nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,